Hôn nhân đỉnh cấp, chương 11, sợ bạn trai ghen. Góc truyện audio.com. Phải không, cô sao không nhớ mình còn quen biết nhà giàu ở khu biệt thự này? Kỳ Chiến, hai ngày trước chúng ta còn đang xem mắt. Kỳ Chiến híp mắt, Hứa Như nhíu mày, nhớ ra rồi. À, xin lỗi, tôi nhớ ra rồi. Hứa Như xấu hổ cười cười. Sao lại ở đây? Kỳ Chiến hỏi. Kỳ Chiến im lặng, biết cô không tiện nói. Kỳ Chiến cũng không truy hỏi. Muốn ra ngoài, tôi đưa đi đi. Kỳ Chiến xuống xe, Phong Độ mở cửa ghế phụ. Không cần không cần, tôi tự đi là được. Hứa Như xua xua tay. Sợ bạn trai ghen, Kỳ Chiến híp mắt, Hứa Như có chút bấn loạn. Đương nhiên không phải, chỉ là không muốn có bất kỳ liên quan gì với Kỳ Chiến. Lên xe đi, tôi cũng rất bận, chỉ đưa ra khỏi khu này. Ở đó có trạm xe buýt, tôi xuống ở đó. Vừa ra khỏi khu, Hứa Như chỉ đối diện. Cảm ơn, trước khi xuống xe, Hứa Như lại cảm ơn. Kỳ Chiến dựa vào ghế, nhìn bóng lưng Hứa Như. Trong đầu hiện lên khung cảnh xem mắt với Hứa Như vào hai ngày trước. Nếu anh không nhớ nhầm, bạn trai của cô là Lý Thế Nhiên. Cô ở đây cũng vì ở trong nhà Lý Thế Nhiên đi. Nhớ đến đây, đáy mắt anh hiện ra vài phần lạnh lùng. Ở không xa, xe Cayenne đen dừng ở góc quẹo vào khu. Người đàn ông ngồi ở ghế lái nhìn Hứa Như xuống khỏi chiếc xe. Bất giác nhíu mày, anh gọi điện thoại, điều tra chủ xe Z4599 cho tôi. Hứa Như lên xe buýt, Lý Thế Nhiên từ từ chậm rãi đi theo. Cho tới lúc bệnh viện gọi điện thoại giục anh mới đến. Một tuần tiếp đó Hứa Như đều chưa từng gặp lại Lý Thế Nhiên. Hứa Như cũng bận phỏng vấn công việc mới. Nếu không phải giấy chứng nhận kết hôn là thật, cô còn cho rằng chuyện cô và Lý Thế Nhiên kết hôn là một giấc mơ. Lúc này, điện thoại vang lên, là bạn thân Lưu Thanh gọi tới. Cô ấy đau đầu một đoạn thời gian rồi, muốn cô cùng cô ấy đi bệnh viện xem. Hứa Như lo lắng, lập tức đi đến nhà Lưu Thanh đón cô ấy. Hai người ở gần nhau, chính là ở khu cách hai con đường. Chuyện kết hôn Hứa Như vẫn chưa nói cho Lưu Thanh biết. Nghĩ lát nữa làm sao nói chuyện ngoài ý muốn này cho cô ấy biết. Như, đầu mình rất đau. Cũng không biết bị gì. Ngồi trên taxi, Lưu Thanh dựa vào vai Hứa Như. Không sao đâu, có phải gần đây công việc quá bận không chú ý nghỉ ngơi không? Lưu Thanh làm công việc quảng cáo dược phẩm, thường phải đi công tác bên ngoài. Tăng ca càng là không thể tránh khỏi. Sức khỏe dần dần cũng có chút vấn đề. Đến bệnh viện, y tá căn cứ triệu chứng đề nghị Lưu Thanh đến khoa thần kinh. Đáy mắt Lưu Thanh lóe lên. Tôi có thể lấy số của bác sĩ Lý Thế Nhiên không? Y tá nhíu mày, muốn hẹn bác sĩ Lý ít nhất hẹn trước một tháng. Hiện tại ở đâu có số? Hứa Như đang cúi đầu xem điện thoại. Nghe vậy ngẩng đầu, Lưu Thanh lại biết Lý Thế Nhiên. Vậy Hứa Như, trên mặt Lưu Thanh không giấu nổi thất vọng. Lúc này, phía sau có người kéo kéo Lưu Thanh. Trên tay cô ta cầm tờ giấy lấy số của Lý Thế Nhiên. Muốn hẹn anh ta, người phụ nữ thấp giọng hỏi. Lưu Thanh kỳ vọng gật gật đầu. 3 triệu, Hứa Như nhíu mày, ra là gặp phải đầu nậu. 3 triệu, đó không phải cướp sao? Nhưng mắt Lưu Thanh không chớp thanh toán. Vui vẻ lên, khuôn mặt Hứa Như không hiểu ra sao. Kéo Lưu Thanh, không cảm thấy đầu nậu đó đang lừa bịp sao? Đương nhiên không phải, có thể gặp Lý Thế Nhiên một cái. 3 triệu cũng không là gì. Hứa Như chỉ cảm thấy chịu đả kích, nhưng rất nhanh nhớ tới. Nếu Lưu Thanh đi khám bệnh, cô không phải cũng có thể gặp anh sao? Đã 1 tuần trôi qua rồi, sao anh không liên lạc với cô? Như, sững sờ làm gì? Lưu Thanh kéo cô vào thang máy. Cách chương.